Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 246. Chương 246. Đã được như nguyện. Nếm, đi nhà ta, ngược lại cũng không phải không được. Quý Đồng có trụ sở của mình là một bộ cảnh biển biệt thự. Đương nhiên, cái này thành phố không có biển, cho nên cái gọi là cảnh biển biệt thự kỳ thật liền là dựa vào sông Giang cảnh biệt thự. Bất quá nhà đầu tư cũng không biết có phải hay không là uống nhiều quá. Nhất định phải đối ngoại nói là cảnh biển biệt thự. Ngôi biệt thự này là 18 tuổi sinh nhật thời điểm Quý Đồng ca ca đưa cho nàng, là làm trưởng thành lễ vật. Chiếc kia Lamborghini thứ 6 nguyên tố cũng là 18 tuổi sinh nhật thời điểm tặng lễ vật. Nhưng xe Quý Đồng thường xuyên mở, biệt thự ngược lại là rất ít đi ở. Trừ phi là cùng ca ca náo mâu thuẫn, mới có thể đi qua ở 2 ngày. Nha, cái này vừa vặn a. Sở Phàm lập tức cứ vui vẻ. Đi, ta trong biệt thự tham khảo nhân sinh đi. Sở Phàm ôm Quý Đồng liền từ thao trường đi xa. Quý Đồng lập tức dùng tiểu quyền quyền nện hắn nữ ngực khẩu. Giận nói, đừng hướng bên kia đi. Làm sao, không nguyện ý à? Sở Phàm hỏi, hắn còn tưởng rằng Quý Đồng không muốn chứ. Trong lòng cũng là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Không đúng, hôm qua không chả ngao ngao kêu giải ta dây lưng sao? Hôm nay liền đổi tính rồi. Không, không phải, xe của ta tại cái kia cửa đâu. Quý Đồng yếu ớt nói. Sở Phàm, lái xe của ngươi à? Cũng được, hai người là đi, nhưng trong trường học điên rồi. Nhất là kia hai cái phú nhị đại. Ngoại thảo, ngươi có ý tứ gì? Làm chúng ta không tồn tại đúng không? Hai chúng ta trước đó bỏ ra nhiều tiền như vậy, đỡ đều làm hai về, nhưng kết quả lại bị người khác hái được quả. Ngoại thảo, cái này kịch bản không đúng. Một bên khác trong xe, Sở Phàm mở ra thứ 6 nguyên tố, nói thực ra, xe này thật đúng là không phải đồng dạng khó mở. Chủ yếu là quá thấp, để Sở Phàm có loại nằm lái xe cảm giác. Rất là không có cảm giác an toàn. Cái gì? Chỗ ngồi có thể điều? Người đây không phải nói nhảm sao? Sở Phàm có thể không biết, nhưng cho dù điều, cũng là có một loại nằm lái xe ảo giác. Tại đem mục đích đưa vào hướng dẫn về sau, Sở Phàm liền lái xe hướng biệt thự xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn đến biệt thự. Biệt thự rất lớn, có chừng cụ thể nhiều ít bình Sở Phàm cũng nhìn không ra đến. Dù sao lớn liền xong việc. Hai người từ nhà để xe xuống tới. Quý Đồng thay đổi trước đó thẹn thùng bộ dáng, ngược lại là thoải mái lôi kéo Sở Phàm tay. Đi vào trước mặt biệt thự. Sao? Làm sao bầu không khí một chút liền trở nên không đối sức lực? Trước đó ngươi không trả thẹn thùng. Không có ý tứ. Tiểu quyền quyền nện ta nữ ngực khẩu tới sao? Làm sao hiện tại bắt tay của ta lại cầm ra một loại? Sợ ta chạy cảm giác đâu? Trừ cái đó ra, Sở Phàm còn có một loại cảm giác lên tặc thuyền. Wow! Chẳng lẽ Quý Đồng sư tòng vua màn ảnh? Bằng không tình này tự làm sao chuyển đổi nhanh như vậy? Không phải là ảo giác. Sở Phàm lắc đầu. Không đi nghĩ những cái kia có không có. Cầm chìa khóa, mở cửa, hai người đi vào biệt thự. Hoa, trang trí rất không tệ a. Không giống loại kia nhà giàu mới nổi thức vàng son lộng lẫy. Nhìn qua ngược lại là tương đương có phong cách. Cũng không tệ lắm phải không? Ta chính mình thiết kế. Quý Đồng rào rạt đắc ý nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Nói, không tệ. Có chút ý đạt được Sở Phàm tán thưởng, Quý Đồng càng thêm dương dương đắc ý. Nàng nói ra, còn có gia đình rạp chiếu phim à. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Quý Đồng lôi kéo Sở Phàm tay. Hai người hướng lầu 3 gia đình rạp chiếu phim tiến đến. Lầu 3, hai người tại xem ảnh. Quý Đồng tựa ở Sở Phàm trong ngực, thấy là một bộ tình yêu kịch. Sở Phàm đối này chủng loại hình phim thật không thích. Còn tốt bộ này kịch bên trong có chút khôi hài nguyên tố. Không phải Sở Phàm đều có thể nhìn ngủ. Nhưng mà, Quý Đồng có lẽ phát hiện điểm này. Thế là nàng bắt đầu có một loạt hoạt động. Dạng gì hoạt động? Cởi thắt lưng. Lần kia sau khi trở về, Quý Đồng tại trên mạng mua Sở Phàm cùng khoản dây lưng. Ếch, đừng hiểu lầm. Nàng cũng không phải coi trọng kia khoản dây lưng, mà là nghiên cứu thế nào mới có thể mở ra cái này dây lưng. Nhìn xem người ta, học tập tâm liền là mãnh liệt như vậy. Tại có thể thuần thục mở ra dây lưng về sau, Quý Đồng bắt đầu luyện tập một tay, từ từ nhắm hai mắt một tay. Vì đạt được Sở Phàm, dùng bất cứ thủ đoạn nào tiết tấu a. 666. Sở Phàm nếu là biết, tuyệt đối sẽ cảm động nói ra. Tới đi, hôm nay ngươi có thể sức lực tạo đằng ta. Tuyệt đối nằm tại phối hợp. Đến cùng, nhưng Quý Đồng mộng, bởi vì Sở Phàm hôm nay vô dụng dây lưng. Vậy ta cố gắng trước đó chẳng phải là uổng phí a? Quý Đồng khóe mắt trực nhảy. Nhưng mà, Sở Phàm là đang cấp Quý Đồng sáng tạo cơ hội a. Lần trước ngươi không phải không giải được thắt lưng của ta sao? Ca môn lần này không mang, có phải hay không rất nể mặt ngươi? Quý Đồng phí sức lực thiên tân vạn khổ, rốt cục đắc thủ. Sau đó nàng vùi đầu, rốt cục đã được như nguyện. Nếm ngoạc kép không dễ dàng a. Lần trước hai cái đùi đều ngồi xổm tê, kết quả dây lưng không giải được, có phải hay không rất không dễ dàng? Quý Đồng lại có một chương xung động muốn khóc. Đừng hiểu lầm, thật không phải là bởi vì thể tích quá lớn, đem nàng nghẹt đến ngô tương đương, đắm chìm trong cảm động bên trong. Quý Đồng đột nhiên con mắt trừng lên, bởi vì Sở Phàm thi triển bí kỹ toàn phương vị trôi đi. Trời à, cái này, đó là cái gì? Vì cái gì còn có thể xoay tròn? Tựa hồ vẫn là 360 độ xoay tròn. Nàng vừa rồi ngẩng đầu nhìn xem xét. Kết quả, bên ngoài truyền đến một đạo tùy tiện tiếng cười. Ngoại thảo, ai vậy đây là? Sở Phàm bị giật nảy mình, mà nhất hốt hoảng không phải Sở Phàm, mà là vừa vặn ngẩng đầu Quý Đồng. Nàng nói, kia cái gì, anh ta tới, nhanh, mau đưa bò của ngươi từ quần mặc vào. Cái gì, ca của ngươi tới? Sở Phàm có chút ít mộng, hắn vội vàng chỉnh lý tốt chính mình quần jean. Lúc này, xem ảnh thất cửa bị đẩy ra, Sở Phàm cùng Quý Đồng rất bình thường ngồi. Bất quá Quý Đồng vẫn kéo Sở Phàm cánh tay. Hả? Lúc này, Sở Phàm cảm giác được một ánh mắt từ sau lưng của mình quăng tới. Ca, làm sao ngươi tới? Quý Đồng quay đầu, nhưng câu nói kế tiếp lại không nói ra, mà là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Sở Phàm cũng quay đầu nhìn lại, kết quả hắn cũng choáng váng. Cái này, tình huống như thế nào? Chỉ gặp một cái rất có mị lực nam nhân, ôm một cái tuyệt bích 0.6 là người mẫu nữ nhân, cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn hắn cùng Quý Đồng. Vấn đề là nam này còn nữ nhân kia không có mặc, hơn nữa còn là một đường gặm tiến xem ảnh thất tới. Ngoạ thào, ca của ngươi không phải mắc bệnh ung thư sao? Còn như vậy đỏ kích, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ngày giờ không nhiều, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi đùa. Nhưng ung thư a, chơi như vậy thật không quan hệ sao? Khục, nam nhân vội vàng nghiêng người sang, đem nữ nhân kia đẩy đi ra, chê cười nói, Đồng Đồng, ngươi cũng tại a? Quý Đồng mặt lạnh lấy, hỏi, ca, mặc dù ngươi cùng chị dâu ta còn chưa kết hôn, nhưng ngươi quá mức a. Ôi, nam nhân biểu lộ lập tức biến thành lấy lòng bộ dáng. Chính muốn nói gì thời điểm, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được Sở Phàm, sao, ngươi chờ chút, ta mang nữ nhân tới tiêu sái mặc dù không đúng. Nhưng, hắn, Sở Phàm, là ai?